Mau xuyên công lược nam thứ vạn năm mau yêu ta. Chương 1, xin chào ký chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm, bóng tối tĩnh lặng bao trùm cả một vùng ở thành phố nào đó tại Trung Quốc. Trong căn trọ nhỏ, Hạ Y sau khi ăn tối xong, thong thả tắm rửa, sau đó leo lên giường tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính. Ngày mai phải nộp báo cáo, đêm nay nhất định hoàn thành. Làm việc ở công ty lâu như vậy, dù rất ít cơ hội được boss chú ý đến, song Hạ Y vẫn rất nhiệt tình vì công việc, cô tin chắc một ngày nào đó, mình sẽ được thăng chức. Mà cái nhiệt tình này, từ khi nào trở thành cuồng đại, cô làm việc ngày một nhiều, không biết từ khi nào xem công việc như sinh mệnh, chỉ cần một ngày không được nhìn máy tính tài liệu, Hạ Y rất có thể sẽ chết vì quá thảnh thơi. Nói là phụ nữ, mà nhìn cô xem, tóc tai sơ bết, mắt thâm quần, mặt lại đầy nám, da đường đều nhờ vào lớp kem nền để ẩn bớt, hình như cô đã thành cái quỷ gì rồi chứ chẳng còn là một người phụ nữ trẻ tuổi nữa. Một giờ sáng, Hạ Y vẫn chưa chịu nguôi mắt để nghỉ ngơi. Cố lên, chỉ còn một phần nữa thôi. Hạ Y tự động viên chính mình, nhưng rồi cô cảm thấy mí mắt nặng trĩu, mọi thứ trước mắt cứ nhòe dần đi, những thông tin tài liệu trên máy tính chẳng khác gì chữ La Mã. Tầm nhìn của cô tối dần, Hạ Y cảm nhận mình ngã xuống giường, bất tỉnh. À, đây là đâu? Thật tối, máy tính của mình đâu? Cả bản báo cáo đang làm giờ nữa. Làm không xong thì mai phải lên báo cáo với sếp sao đây? Hạ Y mông lung nghĩ, cô cảm thấy mình đang trôi nổi ở một khoảng không tăm tối, không chút ánh sáng. Đột nhiên, cả không gian như được bật điện, biến thành một vùng trắng xóa, không gian vô tận khiến Hạ Y cảm thấy có chút sợ hãi. Hệ thống công lược mã số 022 xin chào ký chủ. Một âm thanh máy móc vang lên trong không trung khiến Hạ Y giật nảy mình. Ai đó, chúc mừng ký chỉ đã trở thành người may mắn được cùng hệ thống thực hiện nhiệm vụ công lược. Sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ có thể tái tạo linh hồn lấy lại mạng sống, trở thành con người bình thường. Hệ thống 022 không thèm để ý đến câu hỏi của Hạ Y tiếp tục giới thiệu. Nhiệm vụ của ký chủ là phải khiến độ hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ tăng đến 100, sau khi đủ 100 độ hảo cảm, nhiệm vụ hoàn thành. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, hệ thống sẽ không được quyền hỗ trợ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ phải vận dụng chỉ số thông minh cùng kỹ năng diễn xuất lấy được độ hảo cảm của mục tiêu. Này, vâng, ký chủ, hệ thống đang định nói tiếp thì bị giọng nói có phần dương cao của Hạ Y ngăn lại, nó nhanh nhẹn đáp lời. Mi tại sao phải chọn ta? Ta chỉ là một nhân viên văn phòng hết sức bình thường, làm sao lại trở thành ký chủ của Mi? Còn nữa ta thân là người mới gà mở yêu cũng chưa từng yêu qua, không có sự giúp đỡ của hệ thống, Mi chắc chắn ta có thể suôn sẻ hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Y biểu cảm đã có phần thiếu kiên nhẫn, khẳng định là không phục cái nội dung hệ thống vừa nêu ra. Mới đầu hoang mang nên hơi có sợ sợ, nhưng nghe nó giới thiệu nãy giờ cô thực muốn bùng nổ cách chương.